Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1104. Lục Hàn Đình hít một tiếng. Mày kiếm anh khí trao lại. Thượng quan Mật Nhi nhanh chóng lộ ra biểu tình nghỉ hoặc. Lục Tổng, anh làm sao vậy? Hạ Tịch Quán trốn dưới bàn trà nhanh chóng dừng động tác. Xong rồi, cô sắp lộ rồi. Lúc này bên tai liền truyền đến tiếng nói trầm thấp từ tính của Lục Hàn Đình. Mang theo ý cười. Không biết, hình như tôi bị con mèo nhỏ cắn phải. Con mèo nhỏ, Thượng quan Mật Nhi nhìn khắp nơi rồi xem. Ở đây không có mèo mà ta. Chấm, tôi cảm thấy có. Mật Nhi công chúa, cô không nghe được tiếng kêu của con mèo nhỏ kia sao? Hạ Tịch Quán, cô có lý để hoài nghi Lục Hàn Đình là cố ý. Anh lại bảo cô mô phỏng tiếng mèo kêu. Mà ấu chốt Thượng quan Mật Nhi ở chỗ này. Cô không thể từ chối. Lục Hàn Đình thực sự là quá quát. Hạ Tịch Quán chỉ đành mô phỏng tiếng mèo. Kêu một tiếng mèo. Mèo. Thượng quan Mật Nhi tự nhiên nghe được tiếng mèo kêu. Em nghe thấy mèo kêu rồi. Nhưng trong vương cung hình như không có ai nuôi mèo mà nhỉ. Hơn nữa tiếng mèo kêu này hình như là vọng lại từ chỗ chúng ta. Nói rồi Thượng quan Mật Nhi liền cúi đầu. Tìm kiếm con mèo nhỏ. Lúc này Lục Hàn Đình nhàn nhạt mở miệng. Hết thảy đều là chuyện anh gây ra. Nhưng trên khuôn mặt tuấn tú kia không có chút khẩn trương hoảng loạn nào. Lại vô cùng ung dung. Tôi nghe tiếng mèo này hình như là vọng lại từ bên ngoài. Là mèo con, kêu còn rất dễ nghe. Mật Nhi công chúa, hiện tại làm phiền cô ra ngoài giúp tôi tìm con mèo con này. Tôi muốn mang nó về nhà. Có thể chứ? Hiện tại cặp thâm thúy kia của Lục Hàn Đình bình tĩnh rơi trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Thượng quan Mật Nhi. Ánh mắt rất ôn hòa. Người đàn ông có lịch duyệt thâm hậu cùng quyền thế thân phận như Lục Hàn Đình. Cứ như vậy ôn hòa nhìn một cô gái. Đều sẽ khiến cô bé kia một loại ảo giác tình thâm tứ hải. Làm cho cô gái tự động nhớ đến bộ phim tình cảm. Hơn nữa Thượng quan Mật Nhi rất ít có được ánh mắt của Lục Hàn Đình như vậy. Bây giờ được anh nhìn. Ả mừng như mở cờ trong lòng. Cả người đều si mê. A đã bị cực phẩm nam sắc của Lục Hàn Đình cám dỗ. Hiện tại Lục Hàn Đình bảo ả làm cái gì. Ả cũng không còn cách nào từ chối. Dạ, em đi ra ngoài bắt mèo giúp anh ngay. Dù cho con mèo này là ai nuôi. Em đều sẽ giúp anh có được nó. Lục Tổng, anh chờ em nhé. Thượng quan Mật Nhi vô cùng vui vẻ đi ra. Thượng quan Mật Nhi đi. Nơi đây chỉ còn sót Lục Hàn Đình và Hạ Tịch Quán. An toàn, Hạ Tịch Quán khẽ động. Rất muốn đi ra, nhưng Lục Hàn Đình không hề động một chút nào. Rất rõ ràng cũng không muốn để cô đi ra. Lục Hàn Đình, anh mau mở chân ra. Để tôi ra ngoài. Hạ Tịch Quán ngảo hoắng khuôn mặt nhỏ. Đôi mắt óng ánh như nước trong veo thở phì phò nhìn anh chằm chằm. Lục Hàn Đình. Chậc chậc. Hai tiếng. Anh từ trên cao nhìn cô. Sau đó vươn bàn tay to nâng khuôn mặt nhỏ đỏ ửng của cô. Lan Lâu công chúa. Vừa rồi tôi cứu cô. Cô lại lấy thái độ này tới cảm ơn tôi. Anh là cứu cô. Nhưng... anh cũng trêu cô, nhớ tới vừa rồi hành vi ác liệt lại hạ lưu của anh. Hạ Tịch Quán đã cảm thấy tức giận. Vậy cảm ơn anh, được chưa? Có thể thả tôi ra không? Lục Hàn Đình bóp khuôn mặt nhỏ của cô. Ánh mắt của anh rơi vào ba cánh hoa trên trán cô. Lúc cô rời khỏi đế đô, còn không có ba cánh hoa này. Nhưng bây giờ có. Ba cánh hoa càng tôn lên khí chất tiên lãnh của cô. Giá trị nhan sắc lại lên một nấc thang. Cô thực sự là càng ngày càng đẹp. Cô nói cảm ơn là xong. Cái này thật không có thành ý, đổi cái khác đi. Lục Hàn Đình giả bộ suy nghĩ một chút. Vừa rồi cô kêu tiếng mèo thật dễ nghe. Hiện tại kêu một tiếng nữa cho tôi nghe nào. Máu nóng của Hạ Tịch Quán xông lên đầu. Anh để cô ngồi xổm bên chân anh, bảo cô kêu tiếng mèo cho anh nghe. Kiểu gì cũng lộ ra vẻ trêu đùa ác ý, Hạ Tịch Quán phát hiện anh ngày càng xấu. Càng lúc càng biết chơi. Tôi không muốn, Hạ Tịch Quán từ chối. Thực sự không muốn, vậy không bằng, chúng ta đổi phương thức cảm ơn khác. Cái gì mà đổi phương thức cảm ơn khác? Hạ Tịch Quán u mê nhìn anh, chỉ thấy Lục Hàn Đình buông lỏng khuôn mặt nhỏ của cô ra. Rồi đặt tay lên thắt lưng, làm bộ sẽ mở ra. Cách chương.